Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, Thiên Đế. Ma Đô, Phương Bình phát biểu một phen ngôn luận, tinh thần thoải mái, có một số việc, kia không thể kìm nén sẽ dẫn đến ý nghĩ không thông suốt, tỉ như hắn phá hủy tà giáo. Lớn như vậy công tích không nói ra, kia cùng làm tặc có gì khác biệt, ta cũng là vì khích lệ toàn nhân loại mới nói. Bằng không, Phương Bình gặp Ngô Khuê Sơn nhìn mình, khôi phục bình thường to nhỏ, giải thích một câu, Ngô Khuê Sơn gật đầu, một mặt hiểu rõ, cười nói, lý giải, vì khích lệ nhân tâm mới làm, bằng không. Khi đó người phá cảnh cũng không sẽ chọn đi trường sử quán sân thượng. Ngũ phẩm phá lục phẩm càng sẽ không từ trong biển chạy về trường học. Phương Bình mắt trợn trắng. Một bên, Thương Miêu, Giảo, Lực Vô Kỳ, Thiên Mộc đều là có chút dại ra. Còn có này lịch sử. Thương Miêu nhận thức Phương Bình thời điểm. Phương Bình đều bát phẩm bảy gen. Tự nhiên không có kiến thức đến những thứ này. Bây giờ mới biết, cái tên này vô sỉ không phải hiện tại mới có, mà là sớm đã có rồi. Phương Bình liếc Lão Ngô một mắt, đây là nghĩ một mình đấu tiết tấu. Đều năm nào tháng nào chuyện, để những kia làm gì? Không nói tiếp mảnh vụn, Phương Bình mở miệng nói. Ngô Bộ trưởng, vậy ngươi làm phiền ngài đưa Mộc Lão trước tiên đi thiên đảo bên kia. Để Mộc Lão trước tiên ở thiên đảo nghỉ ngơi, hắn không dám đem Thiên Mộc đặt ở Ma Đô, phóng tới thiên đảo là thích hợp. Ngô Khuê Sơn lần này đúng là không nói gì, hắn so với Phương Bình muốn khách khí nhiều, vội vàng cùng Thiên Mộc bắt đầu đến gần lên, giới thiệu trái đất phong thổ, một vị thánh nhân cấp cường giả, bây giờ vẫn là giúp nhân loại, hắn đương nhiên muốn khách khí. Một người một cây, rất nhanh rời đi, Phương Bình vừa nhìn về phía Lực Vô Kỳ cùng Rào, cười nói, các ngươi hai vị, cũng đi thiên đảo bên kia. Hai con yêu thú, giả câm vờ điếc, hình như không nghe thấy. Lực Vô Kỳ mắt trâu mờ mịt, trợn to hai mắt, nhìn Rào trên người bộ lông, hình như là nghĩ bắt con giận. Rào cúi đầu, móng trà sát Thương Miêu đuôi. Hình như là muốn bắt lên đuôi chơi một chút. Đi, không đi. Phương Bình cùng Thương Miêu tuyệt đối muốn đi bắt đầu ăn. Chúng nó đánh chết cũng không đi. Giảo vừa sượt Thương Miêu đuôi, vừa nói sang chuyện khác. Mèo, thúc, nhà ta lỡ tổ làm sao mới xuất hiện liền đi rồi. Thương Miêu đuôi to đùng một cái một tiếng rút nó móng phát sưng. Con chó nhỏ này lá gan biến lớn hơn a. Lại dám sượt chính mình đuôi rồi. Giảo cũng không thèm để ý. Da dày thịt béo. Này tính là gì? Nói sang chuyện khác. Theo hỗn ăn. Mấy ngày nay. Nó quấn định Thương Miêu rồi. Miêu thúc. Nhà ta lão tổ cho ta để lại một môn công pháp. Chính là ngươi nói cái kia. Đại cật bát phương. Thần công. Lợi hại sao? Thương Miêu đứng thẳng người lên. Đùng một cái một tiếng. Một móng vuốt đập nó kém chút té xỉu. Chó con, ai bảo ngươi gọi Miêu thúc? Thương Miêu một mặt không vui. Ngươi gọi chó lớn lão tổ tông. Gọi bản Miêu cái gì tới? Miêu tổ, Giảo đổi giọng lên. Vậy cũng là không hề khó khăn. Thấy sang bắt quàng làm họ liền được. Nó gan lớn. Một bên, Lực Vô Kỳ đó là không nhúc nhích. Luôn cảm giác mình là ở tìm đường chết. Những người này muốn đi ăn món ngon, chính mình lại chăm chú lên. Nó hiện tại rất sợ sệt, cuối cùng liền nó đều cho làm thịt bò cho nướng. Tuy rằng nó vốn là trâu, gặp hai yêu thú này không đi, Phương Bình cũng là không nói gì, cũng không còn nói cái này. Phương Bình rất nhanh nói, mèo lớn, vậy ngươi đi về trước, ta đi những nơi khác nhìn. Tên lừa đảo, Thương Miêu một mặt không muốn. Ngươi đi đâu a? Bản Miêu bữa tiệc lớn đợi rất lâu rồi rồi. Xem nó bức này không muốn dáng vẻ. Phương Bình bất đắc dĩ thở dài. Mèo này, vì ăn, đó là thật cái gì mặt mũi cũng không muốn rồi. Trong ngày thường cũng không gặp ngươi đối với ta như thế không muốn. Hỏi điểm sự, ước gì ta lập tức cút đi. Rất mau trở lại đến. Phương Bình cũng không quản nó. Bỏ lại lời này, bóng người lấp lóe, biến mất ở tại chỗ. Hắn vừa đi, Thường Miêu tức khắc có chút vô lực lên. Nhìn hai đầu yêu thú, hữu khí vô lực nói, đem bản miêu nhấc trở lại. Chó con, biến lớn một chút, bản miêu buồn ngủ rồi. Rảo mắt to lóe lên một cái, rất nhanh, ngoan ngoãn biến lớn lên. Chờ Thương Miêu rơi đi tới, rảo bị áp đầu lưỡi đều nhanh phun ra rồi. Mèo này thật phi, nó tốt xấu cũng là tiếp cận đỉnh cao nhất cảnh yêu thú. Lại bị mèo này kém chút đè chết. Chết phi mèo, rảo trong lòng thầm mắng một câu. Không chế chính mình không nghĩ nữa Thương Miêu. Cùng Thương Miêu pha trộn quá một quãng thời gian. Nó cũng biết mèo này một ít năng lực. Giờ khắc này, rảo cũng biến thông minh. Mắng Thương Miêu được, đừng nghĩ nó là tốt rồi. Bên cạnh, Lực Vô Kỳ cũng ngoan ngoãn theo. Hộ vệ, làm lên đàn em. Thương Miêu nằm nhoài rảo trên lưng. Lười biếng nói, có lông ư, ngủ thật là thoải mái. Chó con, sau đó liền dáng dấp như vậy. Không cho biến thành không lông. Rảo rất không nói gì, cũng không dám từ chối. Thương Miêu lại nhìn một chút Lực Vô Kỳ. Nhìn Lực Vô Kỳ bốn vó đều cứng ngắc rồi. Nhìn một hồi, Thương Miêu mới lầu bầu nói. Tiểu Nghiêu, lâu như vậy rồi, ngươi còn không tìm được Nam Hoàng Cung sao? Lực Vô Kỳ run run rẩy rẩy nói. Thương Đế, Thủy Lực Thần Đảo, thật không Nam Hoàng Cung. Lần trước Thương Miêu nói, Lực Vô Kỳ lão tổ, Thủy Lực năm đó mang đi Nam Hoàng Cung. Có thể Lực Vô Kỳ trở lại là thật tìm, cái gì cũng không tìm được. Từ đâu tới Nam Hoàng Cung? Không có sao, Thương Miêu có chút kỳ quái, cũng không thèm để ý. Lầu bầu nói, châu lớn năm đó cướp đi Nam Hoàng Cung nha. Làm sao không còn, nhiều như vậy ăn ngon. Lẽ nào đều bị nó lén lút ăn? Lực Vô Kỳ thấy nó không tưởng tượng đáng sợ như vậy, cũng dần dần thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này truyền âm thanh âm yếu ớt nói, Thương Đế, lão nhân gia có phải là nhớ lầm rồi? Thật muốn có thứ tốt. Nhà ta lão tổ nhiều năm như vậy, làm sao vẫn là đế cấp? Trước đây đi, Lực Vô Kỳ cảm thấy đế cấp quá lợi hại rồi. Bá chủ, có thể hiện tại, thánh nhân đều khôi phục, thiên vương cũng đi ra. Nó đột nhiên cảm giác thấy chính mình lão tổ đế cấp thực lực. Có chút cho Nam Hoàng mất mặt rồi. Ngươi xem một chút, nhân gia con trai của địa hoàng, thiên vương, nàng dâu, thiên vương, nhị vương, hợp lực có thể chiến thiên vương. Ba hộ giáo, hợp lực có thể chiến thiên vương. Này cũng không tính là nó còn không biết Hồng Vũ rồi. Nhân hoàng, hiện tại chỉ có một vị lộ diện. Nhân hoàng dưới trướng giới môn nguyên soái, viên cương, thánh nhân, tây hoàng chi tử, thiên cực, thiên vương, bắc hoàng con gái, nguyệt linh. Tuy rằng cùng địa hoàng nhà quan hệ không ít, nhưng vậy cũng là bắc hoàng hậu nhân. Còn có mới vừa lộ đầu Vũ Vi tiên tử, thánh nhân. Những hoàng giả này, người trong nhà mạnh bao nhiêu a? Chính mình lão tổ làm sao cũng là Nam Hoàng môn hạ. Nam Hoàng tọa kỵ cũng là môn hạ, hơn nữa càng thân cận mới đúng. Vì sao mới đế cấp? Châu lớn quá đần thôi. Thương Miêu không có vấn đề nói, lại nói đế cấp làm sao nha? Rất tốt, bản miêu liền đế cấp đều không phải đây. Lực Vô Kỳ kém chút quên vị này. Thương Miêu cái gì thực lực? Nghiêm ngặt nói đến, không ai biết, bởi vì không ai thật cùng Thương Miêu đánh qua. Thương Miêu hình như cũng không thật cùng người từng đánh nhau. Ngược lại có việc người khác đi đánh nhau, nó đi ngủ, sở dĩ xưng nó Thương Đế, kia cũng là bởi vì thiên cẩu mạnh mẽ, Thường Miêu chính mình cũng từng thường câu đỉnh cao nhất cá lớn. Người khác phán đoán nó có đế cấp thực lực. Giờ khắc này, Giảo cũng hứng thú. Những ngày qua, nó học được nói chuyện, cũng là nói rất nhiều. Vội vàng nói, Miêu tổ, lão gia ngài đến cùng cái gì thực lực? Bản Miêu, cửu phẩm nha. Thương Miêu vừa dứt lời, hai đầu yêu thú chớp mắt dại ra. Tiếp chính là không nói gì. Ai tin a? Thương Miêu thấy thế, đuôi đánh chúng nó, có chút buồn bực. Làm sao rồi? Coi rẻ cửu phẩm sao? Cửu phẩm rất tốt a. Sơ võ giả mạnh nhất, không cũng chính là cửu phẩm sao? Dựa theo sơ võ thời đại phân chia, cửu phẩm đều không rõ ràng. Cái gì thực lực, toàn xem kết quả, quản ngươi mấy phẩm, có chút gia hỏa, lực lượng tinh thần mạnh mẽ nhục thân đều không chống đỡ được. Triệt để từ bỏ, không còn nhục thân, này tính mấy phẩm, có chút gia hỏa, thuần túy lực lượng nhục thân, lực lượng tinh thần nhỏ yếu đến đáng thương, này lại tính mấy phẩm, cùng những này vô tri yêu thú tán gẫu, thật mệt. Thương Miêu lười biếng, mất đi hứng thú, không thèm để ý chúng nó rồi. Bản Miêu cửu phẩm làm sao rồi? Cửu phẩm cùng cửu phẩm cũng không giống nhau. Lại nói, một con mèo, muốn mạnh như vậy thực lực làm gì? Cũng không đúng, cường đại, có thể ăn càng khá một chút. Thương Miêu nghĩ đi nghĩ lại, buồn ngủ đến rồi, nằm úp sấp ngủ, hình như mơ tới cái gì? Nuốt nước bọt, cũng trong lúc đó, trong một mảng bóng tối, hai bóng người lấp lóe. Không, một đạo bóng chó, một bóng người một chó, giờ khắc này đều có chút chật vật. Phía trước, hình như càng thêm hắc ám rồi. Thiên Cầu dừng lại bước tiến, Thủ Tuyền Nhân cũng ngưng trọng dừng lại. Chó, ngươi còn dám hô một tiếng? Thiên Cầu ánh mắt hung ác. Ngươi chồng hô một tiếng chó thử xem. Thủ Tuyền Nhân cười nhạo, nhưng là không còn gọi. Thiên Cẩu, tên kia thật ở đây. Ngươi không tin bản vương khứu giác. Tin, bất quá, những người khác đều ở trong nhất trọng thiên. Cái tên này, này tính thất trọng thiên ngoại chứ. Một người một chó, lại đến thất trọng thiên ngoại. Mà thất trọng thiên, cũng không cùng người ngoài tưởng tượng như vậy. Đầu đầu cũng có nguy cơ, đều là vết nứt không gian, mà là dường như một mảnh vũ trụ tối tăm, rộng lớn vô biên. Hắn chết sớm, năm đó rơi vào bát trọng thiên, hẳn là liền ở chung quanh đây. Thiên Cầu nhìn về phía trước hắc ám, đột nhiên quát, cho mèo ăn, còn sống không? Mèo bị người chém chết, sống sót liền chít cái tiếng, ầm ầm ầm. Không gian tối tăm, một trận chấn động, hồi lâu, trong bóng tối có người tiếng truyền đến. Ngươi, chó, ngươi mới là chó. Thiên Cầu ánh mắt hung thần ác sát, căm tức nói, thật sống sót, chưa, vẫn cần chờ đợi mấy ngày. Trong không gian tối tăm, bỗng dưng nứt ra rồi một cái khe, đi về bát trọng thiên khe hở. Âm thanh chính là đến từ bát trọng thiên. Chó, ngươi vừa mới nói cái gì? Không nói gì. Thiên Cầu phủ nhận trước cách nói. Cái tên này, nó khi còn bé liền nhận thức. Cường đáng sợ, từ nhỏ liền có chút sợ hắn. Tuy sau đó tới chính mình cũng phá tám. Có thể lão này đỉnh phong kỳ nhưng là giết chết sơ võ lãnh tụ tồn tại. Nó đỉnh phong kỳ không hẳn thật có thể cùng hắn đối địch. Cho mèo ăn, những năm này. Có ý thức sao? Có một ít, thiên giới phá hủy, biết không? Nói tường tận chút, Thiên Cầu nghe vậy cũng không trì hoãn. Sóng tinh thần, cấp tốc lan truyền tự mình biết tất cả. Hồi lâu, trong bóng tối, tiếng già nua thở dài nói. Không nghĩ tới, ai? Đáng tiếc lão hủ từ lâu vẫn diệt. Bằng không, người sống sót cũng không dùng. Năm đó 13 tên kia chết, tàn đã tàn, người sống sót cũng không phải đối thủ của bọn họ. Thiên Cầu nói xong, cũng không phí lời, cấp tốc nói, Bản vương gọi ngươi đi thiên phần, ngươi khôi phục chân thân, có thể có bao nhiêu thực lực? Rốt cuộc vẫn lạc nhiều năm, e sợ nhiều nhất phá bảy, phá bảy. Thiên Cẩu có chút buồn bực, ngươi cũng mới phá bảy sao? Bản vương cũng mới vừa khôi phục lại phá bảy sức chiến đấu. Này thủ nhà tám, hiện tại mới phá sáu, đỉnh phong chết no cũng là phá bảy, chúng ta không đủ a. Thủ Tuyền Nhân sắc mặt không lành, lão tử phá bảy sức chiến đấu, hình như không ra sao giống như, dù cho tại thượng cổ, vậy cũng là cường giả đỉnh cấp, tam giới ít có tồn tại đi. Chó này rất bành trướng, cho mèo ăn, năm đó miêu đội những người kia, còn có người sống sót sao? Ai, hầu như đều chết rồi, liền là có sống sót, cũng là cực nhỏ đi. Thiên Cẩu càng thêm phiền muộn, này có thể không dễ xử lý rồi. Quên đi, không quản, thiên phần bên kia cơ hội càng nhiều. Chúng ta đi rồi thiên phần, có lẽ rất nhanh có thể khôi phục đỉnh phong sức chiến đấu. Hai ta phá tám, liên thủ lại, cũng chưa chắc sợ ai. Không được, lão phu phải đến tìm Thương Miêu. Được rồi, Thiên Cẩu tức giận nói. Kia phì mèo, ăn tốt, ngủ hương, tìm nó làm gì? Bản vương liền không rõ. Bản vương cùng Thương Miêu đồng thời giáng thế, ngươi dựa vào cái gì hộ mèo không hộ chó? Coi rẻ chó vẫn là làm sao? Trong bóng tối, âm thanh biến mất rồi một hồi. Một lát, mở miệng nói, chó, trông cửa, mèo, nuôi, ngoặc kép, con mắt Thiên Cẩu đều trừng bạo. Có ý gì? Thủ Tuyền Nhân khà khà cười không ngừng. Nhiều bình thường, chó giữ cửa, chó giữ cửa, ngươi chính là trông cửa, con muốn làm chủ tử. Nói xong, lại khà khà cười không ngừng nói, năm đó lão tử cùng Linh Hoàng không thành, bằng không, hiện tại cũng là ở nhà chơi mèo, ai sẽ chơi ngươi điều này sắc cẩu. Đừng nói, vẫn đúng là không thể đối Thương Miêu quá hung, làm không tốt cuối cùng thành người một nhà. Thiên Cẩu ánh mắt hung lệ, nó muốn cắn chết cái tên này. Trong bóng tối, ông lão cứ cười nói, cũng là vì muốn tốt cho ngươi, đều che chở, ngươi cũng sẽ không có như bây giờ phá tám thực lực. Thiên Cẩu hừ một tiếng, cũng có đạo lý, bất quá vẫn là không phục nói. Kia phì mèo, vài kiện thần khí, bản vương dựa vào cái gì không có? Ông lão lại lần nữa dừng một chút, chậm rãi nói, ngươi ngược lại cũng có, bất quá khi đó ngươi còn nhỏ, lão phu thu hồi đến rồi, một cái xích chó, hiện tại cũng không biết bị ai cướp đi rồi. Xích chó, Thiên Cẩu ánh mắt càng ngày càng không lành. Thủ Tuyền Nhân thở hổn hển cười không ngừng. Cũng không sai, xích chó không phải rất tốt. Nói hết, nhìn về phía Hắc Ám, cười nói, tiền bối, Thương Miêu Thiên Cẩu đến cùng đến từ phương nào? Chó này lẽ nào trước đây vẫn là người khác nuôi? Ngươi mới là người nuôi. Thiên Cẩu một cái đuôi quét qua, Thủ Tuyền Nhân tách ra, cười nói, bản tọa vốn là người nuôi, đáng tiếc ngươi không phải. Ngươi muốn chết làm sao rồi? Ngoặc kép, một người một chó, mắt thấy liền muốn bạo phát đại chiến. Trong bóng tối, ông lão khẽ cười nói, chớ nháo, lão phu cũng không biết những này, năm đó cũng chỉ là bị người nhờ thôi, những việc này không đề cập tới cũng được. Nói xong, ông lão lại nói, chó ngươi nghĩ đi thiên phần, vừa mới ngươi lan truyền cho lão phu tin tức, thiên phần cực kỳ nguy hiểm, cho mèo ăn, bản vương hiện tại là thiên đế. Thiên Cẩu cực kỳ bất mãn. Ông lão lại lần nữa dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc nói, thiên đế, ai bảo ngươi tự xưng thiên đế? Hả, hồ đồ, hộ miêu đội trưởng quát lớn nói, thiên đế không thể nói rằng, dễ dàng trêu chọc mầm họa, người bản có thể vô tai vô nạn, trước gặp này khó, có lẽ liền cùng thiên đế danh xưng có quan hệ. Thiên Cầu sửng sốt một chút, tiếp khinh thường nói, bản vương đánh khắp tam giới, chưa từng sợ hãi, thiên đế làm sao rồi? Ngươi, Hộ Miêu đội trưởng có chút bất đắc dĩ, một lát mới nói, tự lo lấy, có một số việc, không thể sằng bậy, đáng tiếc năm đó lão phu vẫn lạc quá sớm, bằng không, cũng sẽ không để cho ngươi tự xưng thiên đế, đều qua, để những kia làm gì? Thiên Cầu không thèm để ý những này, nó không chỗ sợ, Hộ Miêu đội trưởng còn cần một chút thời gian mới có thể khôi phục. Thiên Cầu cũng không thâm nhập Bát Trọng Thiên, liền đứng tại chỗ, lần nữa nói, cho mèo ăn, ngươi sống rồi, năm đó tiêu diệt ngươi tên kia sẽ không phục sinh chứ? Sẽ không, Hộ Miêu đội trưởng lạnh nhạt nói, lão phu năm đó chém nát đại đạo của hắn, phá nát cơ thể hắn, nát tan thần thức của hắn, phai mờ dấu ấn sinh mạng của hắn, như vậy còn sống sót, vậy hắn đã sớm phá chín rồi. Thủ Tuyền Nhân nói tiếp, tiền bối, thứ vãn bối nói thẳng, năm đó có người nói ngươi cũng hoàn toàn chết đi, cửu hoàng đều đang quan chiến, thật muốn có dấu ấn sinh mệnh lưu lại, cửu hoàng cũng nên biết, vì sao tiền bối bây giờ vẫn là khôi phục rồi. Hắn cùng Hộ Miêu đội trưởng không giống nhau, bọn họ những người này, năm đó kỳ thực đại thể đều là chịu ảnh hưởng, lúc này mới tử vong. Không ai đi tra bọn họ phải chăng triệt để chết rồi. Không ai sẽ cố ý đi tiêu diệt bọn họ tất cả. Thủ Tuyền Nhân thậm chí không coi là chết, chỉ là hao hết tất cả, giả chết ngủ say thôi. Thiên Cầu cũng gần như đến mức nhất trọng thiên khôi phục những tên kia. Đại thể đều là bản nguyên thế giới vẫn còn, không phá nát, vậy thì đại biểu dấu ấn sinh mệnh vẫn còn. Cho nên mới có thể khôi phục. Có thể cái tên này năm đó cùng vị kia sơ võ lãnh tụ một trận chiến, nhưng là thật triệt để tử vong rồi. Cửu hoàng đều đang quan chiến đây, vì sao khôi phục? Tiếng già nua khẽ thở dài, có lẽ là có người không nghĩ lão phu dễ dàng chết đi. Năm đó hẳn là có người bảo lưu lão phu một điểm dấu ấn sinh mệnh. Cửu hoàng làm không rõ ràng. Tiếng già nua cười nói, không phải cửu hoàng, chính là tam đế rồi. Không nói tứ đế, bởi vì hắn chết trận niên đại, chiến tuy rằng đã bày ra thiên phú, hơn nữa thực lực cực cường, nhưng khi đó vẫn không tính là cực đạo thiên đế. Cũng cùng ông lão một dạng, nằm ở trí cường giả lĩnh vực. Đương nhiên, ông lão thật muốn cùng chiến giao thủ, không hẳn có thể địch chiến. Thiên Cầu hừ nói, làm không tốt chính là Linh Hoàng làm ra. Sợ người thật chết rồi, phì mèo không ai cho ăn rồi. Ha ha ha, cũng có thể. Ông lão nở nụ cười. Thủ Tuyền Nhân cũng một mặt hoa si dạp nói, đó là Linh Hoàng tâm địa thiện lương. Ngớ ngẩn, Thiên Cầu mắng một tiếng, người phụ nữ kia chính là cái con mụ điên. Yêu thích liền vô điều kiện yêu thích, không thích liền hận không thể đánh một trận chết. Ngươi ăn thiệt thòi còn thiếu rồi. Bản vương đều bị đánh bao nhiêu lần. Cũng vậy, Thủ Tuyền Nhân có chút mất mát nói, chân chó của ngươi đều bị cắt đứt mấy lần, bằng không cũng không đánh gãy chân chó cách nói rồi. Một người một chó, lại lần nữa xé lên. Hộ Miêu đội trưởng bật cười, trong bóng tối khí cơ nhưng là dần dần trở nên mạnh mẽ. Thất trọng thiên cùng bát trọng thiên đều ở hơi rung động. Lại một vị cường giả muốn khôi phục rồi. Chí cường giả, bất quá giờ khắc này còn không triệt để khôi phục, cũng không đốt sao lớn. Trong bóng tối, ông lão bỗng nhiên nói, Lý Trấn những năm trước đây, hình như đã tới nơi đây. Lần này các ngươi khôi phục, nhìn thấy hắn sao? Lý Trấn. Thủ Tuyền Nhân hình như có chút ấn tượng, nhưng là không quá quen thuộc. Thiên Cầu đúng là kiến thức rộng rãi, thêm vào trước ở Phương Bình trên người còn cảm ứng được hơi thở. Giờ khắc này nghe vậy hừ nói, nhìn thấy, trước bản vương khôi phục, lão già kia ở bản nguyên thế giới gây xích mích bản vương đi giết Khôn Vương. Nói xong, lại mắng to nói, sau khi ngươi chết, lão già kia đánh cướp quá bản vương cùng phì mèo. Thủ Tuyền Nhân trợn mắt ngoác mồm, tiếp ha ha cười nói, ngươi bị người đánh cướp quá, ít với nhảm. Thiên Cẩu bất mãn nói, ngươi biết cái gì, lão già kia cùng cho mèo ăn gần như một thời đại cường giả. Năm đó đại khái liền phá 7, hiện tại làm không tốt cũng phá 8 rồi. Ông lã cức cười nói, hắn tính ra là cùng lão phu một thời đại, bất quá hơi nhỏ hơn một chút. Sư phụ hắn đúng là cùng lão phu gần như. Sư phụ hắn cũng là cuối cùng một đời sơ võ giả, chân chính sơ võ giả. Cuối cùng một đời cũng là bản nguyên đại đạo mở ra trước sau thời gian điểm. Đợi được bản nguyên đại đạo trở thành chủ lưu, thế gian này liền không còn chân chính sơ võ giả. Cái gọi là sơ võ, đó là hoàn toàn đi con đường của chính mình, từ không biết gì cả đi, không có tiền nhân chỉ điểm, không có con đường phía trước có thể tìm ra, chỉ có một mình tìm tòi, cùng không biết bên trong khai sáng võ đạo. Đây mới là sơ võ. Hắn phá 8 hẳn là khẳng định. Những năm trước đây hắn đến thời điểm, lão phu tuy rằng còn không triệt để tỉnh táo, cũng có chút ý tứ, có thể đến nơi đây, ung dung tự nhiên, phá 8 tất nhiên, liền nhìn đi rồi bao xa. Phá 8, tính được 20 triệu đến 40 triệu ở giữa đều tính phá 8. Chênh lệch trong này cũng rất lớn. Chấn Thiên Vương có thể đến nơi đây, đại biểu có phá 8 thực lực. Thiên Cầu cùng Thủ Tuyền Nhân hiện tại còn đang thất trọng thiên. Khi đó Chấn Thiên Vương nhưng là chân chính đi vào bát trọng thiên. Ông lão hỏi cái này, ngược lại không phải vì nghiên cứu Chấn Thiên Vương thực lực, mà là có chút nghi ngờ nói, Lý Chấn tới đây, hẳn là cũng cảm nhận được một ít, biết lão phu còn sống sót. Nhưng là không nói một lời, đứng thẳng chốc lát liền rời đi. Hắn tới đây làm cái gì? Thiên Cẩu không có vấn đề nói, kia ai biết, cái tên này chớ bị ta gặp gỡ, chờ bản vương khôi phục thực lực, cắn chết lão già này. Bất quá lão già này sao lớn lờ mờ, có phải là bị thương rồi? Vậy thì không rõ ràng rồi. Hộ Miêu đội trưởng trở nên yên lặng, không nói lời gì nữa. Mà liền ở bọn họ nghị luận lên Chấn Thiên Vương thời điểm, Chấn Thiên Vương thở ra một hơi, hơi nhíu mày, cái kia cho mèo ăn, muốn triệt để khôi phục rồi. Mấy ngày nay, khôi phục ra hỏa đúng là cái này tiếp theo cái kia. Xem ra, tam giới này thật muốn triệt để rối loạn. Giờ khắc này, trước mặt chúng nhân, đại trận đã thành trong suốt hình dáng. Chỉ kém cuối cùng một đạo đại trận rồi. Nhìn bên trong lầu các, tất cả mọi người là có chút kích động, tiêu hao không ít thời gian, cuối cùng cũng coi như đến thời khắc sống còn. Bên trong đến cùng có cái gì? Đều cẩn thận chút, đừng thời khắc sống còn, để đại trận phá hủy tất cả. Chấn Thiên Vương nhắc nhở một câu, lại mắng, Hồng Khôn, cẩn thận một chút, ngươi đang làm gì? Còn kém bước cuối cùng, ngươi lại thất thần, đó chính là công địch, mọi người cùng nhau tiêu diệt hắn. Khôn Vương sắc mặt khó coi, thần đình diệt, phân thân diệt, võ vương thành thiên vương. Hắn bây giờ, tâm tình rất không tốt, Chấn Thiên Vương lão này còn dám trêu chọc hắn. Hắn thật muốn bạo phát, 8.000 năm qua, hắn cảm giác mình định lực đã đạt đến một cái đỉnh phong. Nhưng lúc này, thật sự có nghĩ thầm cùng Chấn Thiên Vương tử chiến đến cùng dẹp đi. Chấn Thiên Vương thấy hắn mũi đều ở phun khí, ho nhẹ một tiếng nói, hỏa khí thật to lớn, ngươi có thể chớ làm loạn. Thiên Cẩu cùng Thạch Phá sống rồi, hai tên này đều không phải món hàng tốt, chỉ định muốn đối phó ngươi, ngươi chớ ép lão phu đi tìm bọn họ liên thủ tiêu diệt ngươi. Hừ, Khôn Vương hừ lạnh, lạnh lùng nói, bọn họ dám đến lại nói. Hai cái không khôi phục toàn thịnh thực lực ra hỏa, đúng là đối thủ của hắn sao? Trấn Thiên Vương cười nhạo, cũng không tiếp lời, trong lòng thầm mắng, càn rỡ cái gì, chờ xem, lão già mới không cùng ngươi ác chiến. Chuyện như vậy vẫn là giao cho người trẻ tuổi đi làm đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục